anh là lẽ sống của em. Chương 91, góc truyện audio.com. Tôi cô muốn nghĩ nhiều nữa. Tôi dắt xe đi, tôi chạy mà cô biết mình sẽ đi về đâu. Tôi khóc những giọt nước mắt lăn vội vàng trên má. Nóng hổi, tôi biết tôi yêu hắn lắm. Mỗi lần thấy một ân con trai nào đó hơi giống hắn là tôi sững sờ. Cô nói đi, si gì nữa. Vừa chạy xe vừa khóc. Tôi nghĩ đến con Nguyên nhưng bây giờ chắc nó đang nói chuyện với Dũng rồi, có lẽ cô nên làm nó mất hứng. Cất điện thoại vào, tôi lại chạy như điên. Tôi nhớ về những chuyện cũ. Nhớ về những lúc bên hắn, những lúc mà hắn hôn tôi. Thật ngọt ngào, chạy như một thằng điên. Tôi cũng không biết sao tôi lại dừng ở vũ trường MGM. Kệ, dù sao bây giờ tôi cũng muốn thác loạn một chút vào đó quậy một bữa vậy, nhưng kỳ lạ thật, càng uống tôi càng tỉnh, hình ảnh của hắn lại trở về. Thật rõ ràng, cứ như là hắn đang đứng trước mặt tôi vậy. Tôi không muốn nhớ đến hắn nữa. Tôi gọi cho Phong nhưng kẹt máy. Tôi lại gọi cho Tránh thì cô có tín hiệu trả lời. Đời là như thế đó, lúc mình cần thì cô ai có thể đến với mình. Chán nản, tôi uống thêm mấy chai bia nữa. Đầu tôi bắt đầu quay cuồng theo tiếng nhạc. Tôi đứng dậy lắc lư thì Phong gọi cho tôi. Chuyện gì thế Kha, nãy anh bận nói chuyện với mẹ anh. Có gì, cô em đang ở đâu mà ồn ào quá thế? Em đang ở MGM, anh tới nhanh nha. Em đợi, nói chỉ bấy nhiêu rồi tôi cúp máy. Tôi nghe loáng thoáng hình như Phong còn dặn dò gì nữa nhưng tôi không nghe rõ lắm. Tôi ngồi chờ Phong, tôi ghét chờ sao Phong lao tới thế, có khi nào tôi lại bị gạt nữa cô. Tôi kêu thêm mấy chai uống nữa. Đầu tôi đau quá, thấy khó chịu ghê, cái đầu cứ quay quay như bông vụ. Tôi ngồi gục xuống bàn thì có một hai thằng gì đó đến làm quen ngồi nói chuyện. Nói thì nói thôi, sợ gì chứ, tụi nó còn rủ tôi đi chơi nữa. Tôi cô chờ Phong nữa, tôi đi chung với tụi nó luôn. Một thằng ôm tôi, còn một thằng nữa thì lo loay hoay tính tiền bia nãy giờ uống. Tôi cảm nhận có một bàn tay đang dò khắp cơ thể tôi, làm tôi thấy khó chịu ghê. Tôi đang định đẩy cái tay đó ra thì, Kha, mấy ân này là ai thế? Sao em lại đi chung với mấy ân này, theo anh về mau. Anh Phong kéo tay tôi về phía anh, em đợi anh lâu quá nên mới đi với mấy ân này thôi. Giờ mình về nha nha, he he. Tôi lè nhè, ê mày là thằng nào tự nhiên nhảy vô lôi con Metea về nhà. Muốn gì hả, hai người thanh niên kia lớn tiếng. Tôi nghe thêm vài âm thanh hỗn tạp nữa rồi hình như anh Phong và hai người đó nhảy sổ vào nhau. Tôi thấy hai người đó bị anh Phong đập sốc chảy máu mũi nữa. Nhìn ghê lắm, còn anh Phong thì cũng bị rách miệng. Nhìn thấy anh Phong chảy máu tôi như tỉnh hẳn, tôi can ba người ra và nhanh chóng kéo anh Phong ra về. Hai người đó thì bị anh Phong đấm vào mặt mấy cái vẫn còn đang nằm dưới đất. Nghĩ lại tôi cũng không tự nhiên dám đi chung với hai người lạ mặt, hít đầu tôi đau quá chịu. Cô nổi anh Phong im lặng chạy xe, cô nói tiếng nào với tôi chắc. Anh đang giận tôi mà, anh thật quan tâm tôi, lúc nào tôi cần là anh đều có mặt. Tôi ngồi xích vào. Vòng tay qua ôm ngang qua hông anh, tôi muốn có một chỗ giữa. Muốn có một người quan tâm tôi thật lòng, và quan trọng hơn là bây giờ tôi thấy hụt hẫng lắm, mệt mỏi lắm. Nếu cô ôm anh thì tôi sẽ té xuống đường mất. Mặc dù ôm anh cô ấm áp như ôm hắn, sao tôi lại nhớ hắn thế? Anh ơi, em nhớ anh nhiều lắm. Tùng của em ơi, trái tim của tôi đang rỉ máu, và đó chính là những điều mà tim tôi đang gào thét. Tôi ôm chặt Phong có lẽ làm cho anh ngạc nhiên lắm. Tôi cảm nhận đi, si anh hơi giật mình. Nhưng rồi anh nhẹ nắm tay tôi, có lẽ anh biết tôi buồn. Trên đường mọi người ai cũng nhìn chúng tôi. Nhưng tôi cô hề để ý, ai cũng nói xã hội ngày càng tiến bộ. Tiến bộ sao, cô chấp nhận những ân như chúng tôi chứ? Đang suy nghĩ thì tôi thấy Phong dừng trước một ngôi nhà hai tầng xinh xắn có hàng hoa giấy hai bên. Ủa chỗ nào đây anh? Sao anh cô chở em về nhà, chỗ này cũng gần nhà em nè. Tôi hơi ngạc nhiên, ở đây là nhà anh, nơi này đúng là hơi gần nhà em, hi hi. Cô phải, em muốn uống bia nữa sao, nhà anh có nhiều lắm đó, mai anh chờ em tới MGM lấy lại chiếc xe cô, sao đâu hôm nay em cô. Vui thì uống cho đã đi, anh đẩy tôi vào nhà cười cười, tôi mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế êm ái. Anh Phong đem ra cho tôi vài lon bia, chỉ trong vài phút tôi làm sạch sẽ luôn. Anh Phong nhìn tôi như quái vật. cuối cùng chịu cô nổi, anh giật lấy lon bia trên tay tôi. Chấm, em điên hả, uống gì mà ghê thế, muốn chết hả trời. Anh Phong nhìn tôi, em muốn chết lắm rồi, anh đưa lon bia cho em nhanh đi, hức hức. Tôi đang khóc sao? Anh Phong ôm tôi vào lòng, tôi cảm thấy thanh thản hơn chút. Anh vỗ về tôi như đứa con nít, còn kể chuyện cười cho tôi nghe nữa chứ. Hết chương.